Trò chơi đang download, chương 19, Mỹ nhan thịnh thế như anh, người trẻ tuổi khẳng định không hâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một câu ngắn thôi mà có nhiều thông tin như vậy, Tống Tích quả là một nhân tài bởi vì thế giới trước Tạ Tịch có chút bóng ma tâm lý với Gay, yên lặng cách cậu ta xa chút. Tống Tích rất mẫn cảm, cho là cậu ghét bỏ mình hèn mọn. Ta cũng không muốn a, hệ thống phân cho ta nhiệm vụ như vậy, ta biết làm sao giờ. Tạ Tịch, đặt mình vào hoàn cảnh của cậu ta mà nói thì đúng là đáng thương thật. Tống Tích lại hỏi cậu, ngươi thì sao, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi là gì? Tạ Tịch dừng một chút, tuy nói bé Gay mít ướt này nhìn vừa vô hại vừa đáng thương, nhiệm vụ chính tuyến cũng thảm muốn chết, nhưng đây chỉ là lời nói miệng, chân tướng thật sự khó đoán. Tạ Tịch một mình quá lâu, đối với bất cứ ai cũng mang cảnh giác. Tống Thích nhìn qua đần độn, chứ cũng không ngốc thật, cậu ta mân mê một hồi, dưới góc phải tầm mắt Tạ Tịch xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Tính danh Tống Thích, nhiệm vụ chính tuyến, thu thập quần lót thiếu nữ trong trấn, phát lời mời kết bạn tới ngài. Hóa ra còn có thể dùng cách này để chứng minh thân phận. Tạ Tịch chấp nhận lời kết bạn, Tống Thích hoảng sợ nói, trời má, nhiệm vụ chính tuyến của ngươi là thu thập long tâm. Tạ Tịch thấy cậu ta như vậy, thắc mắc, sau đó, nhìn dáng vẻ của Tống Thích thì hình như có biết gì đó. Tống Thích yếu ớt nói, nhiệm vụ nhánh của ta là thu thập long tâm, Tạ Tịch vẫn không rõ, Tống Thích giải thích, đây là nhiệm vụ màu lam ta phải táng ra bại sản mới soát được. Nhiệm vụ chính tuyến không có cấp bậc, cho dù là thu thập long tâm hay là thu thập quần lót, tất cả mọi người đều phải hoàn thành xong mới có thể rời khỏi trò chơi, cho nên phân cấp bậc cũng chẳng để làm gì. Nhưng nhiệm vụ liên quan đến trò chơi chỉ có chừng đó, cho nên thường xảy ra việc nhiệm vụ nhánh của một người là nhiệm vụ chính tuyến của một người khác, qua đó có thể suy ra cấp bậc của nhiệm vụ chính tuyến. Đây là trò chơi cấp D, cấp cao nhất của nhiệm vụ nhánh cũng chỉ là màu lam, Tống Thích liều chết mới soát được, nhưng nhiệm vụ chính tuyến của Tạ Tịch lại chính là nó. Nếu như có người có nhiệm vụ nhánh là thu thập quần lót, vậy Tống Thích liền có thể nhìn thấy cấp bậc nhiệm vụ chính tuyến của mình, có điều không cần đoán, 100% là màu xám, chính là cái đẳng cấp thấp nhất, đến cả mức phổ thông cũng không bằng. Không có so sánh thì không có đau thương, Tống Thích ai oán nói. Vận khí của ngươi thật tốt, Tạ Tịch im lặng, sợ vừa mở miệng đã làm cậu ta đau tim. Chỉ là Tống Thích cứ hết lần này tới lần khác lại muốn tìm chết. Nhiệm vụ nhánh của ngươi là gì? Phẩm cấp thế nào, ta cho ngươi biết, để soát ra cái nhiệm vụ thu thập long tâm này, ta đã bỏ ra dòng giã 3 vạn ngân tệ. Vốn dĩ nhiệm vụ nhánh có thể lặp lại đổi mới, do ngay lần đầu tiên Tạ Tịch đã soát ra phẩm cấp màu lam cao nhất, hai nhiệm vụ tốt nhất toàn bộ trò chơi đều bị cậu bỏ vào túi, hệ thống tự động phán định cậu không cần đổi mới nên cũng không nhắc nhở. Tống Tích thì không may mắn như thế, chỉ nghe cậu ta nói. Nhiệm vụ nhánh thứ nhất của ta là thu thập tất thối của Vương Lão Nhị, cái thứ hai là thu thập lang nha bổng của Tôn Đại Nương, cái thứ ba. Cậu huyên thuyên nói một đống, Tạ Tịch vừa đồng tình cậu ta đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa việc chuyển chức nghiệp, sao lại cảm thấy cái nghề người thu thập này tràn đầy sự ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần tốn 300 ngân tệ ta miệt mài soát 100 lần mới soát đến nhiệm vụ thu thập long tâm. Nói đến đây Tống Tích lại muốn khóc. Tạ Tịch, Tống Thích lại nói, đã thế 3 vạn ngân tệ này còn là phí chia tay tên cha nam kia cho ta. Tạ Tịch, Tống Thích nhịn không được khóc như tên ngố, sao ta lại thảm như vậy a. Tạ Tịch giật giật khóe miệng, cậu không biết an ủi người khác liền giữ im lặng. Tống Thích lại chủ động tìm ngược, Tịch ca, nhiệm vụ nhánh của ngươi là gì, mau nói đi để an ủi ta. Hai người thêm hảo hữu nhau, đương nhiên biết tên đối phương. Tạ Tịch do dự một chút. Tống Thích không nghĩ nhiều, căn cứ định luật bảo toàn vận khí, nhiệm vụ chính tuyến tốt như thế, nhiệm vụ nhánh khẳng định nát bét. Tạ Tịch càng không nói, Tống Thích càng hiếu kỳ. Nói đi, chẳng lẽ còn hố cha hơn thu thập đồ lót của ta? Đương nhiên không phải, Tạ Tịch suy nghĩ một chút cảm thấy chỉ nói nhiệm vụ không nói phẩm cấp hẳn là vẫn được cậu nói. Truy tung vòi rồng, Tống Thích, một giây sau Tống Tiểu Gay lập tức bùng nổ, nhiệm vụ màu lam, lại là nhiệm vụ màu lam. Tạ Tịch, sao ngươi biết, Tống Thích một mặt muốn chết nói. Trước đó ta có gặp một tên rút được nhiệm vụ này, đắc ý đến muốn vểnh đuôi lên trời. Tạ Tịch mắt sắc lóe lên, hắn hoàn thành không, nhiệm vụ này có chút khó hiểu. Tống Thích đáp, ta không biết, ngày thứ hai ta tiến vào trò chơi liền bị giam. Ngày thứ hai, Tạ Tịch nhảy cảm bắt được trọng điểm. Ngươi tiến vào trò chơi bao lâu rồi? Tống Thích nói, chắc cũng phải 3-4 ngày rồi. Vẫn luôn bị nhốt, tức ghê á. Tạ Tịch run lên, cậu rõ ràng vừa tiến vào trò chơi, nhưng Tống Thích đã ở trong trò chơi 3-4 ngày. Chuyện gì đã xảy ra? Hai người không cùng một nhóm người chơi, hay là thời gian tiến vào của từng người trong nhóm khác nhau? Tống Thích vẫn còn không cam tâm, cậu hỏi Tạ Tịch. Người bỏ ra bao nhiêu ngân tệ mới soát đến nhiệm vụ nhánh màu lam? Tạ Tịch không muốn đả kích cậu, nhưng cũng không biết nói dối. Cậu chỉ là người mới thông quan một trò chơi, theo lý thuyết nghèo đến chỉ còn 10 ngân tệ, nào có tiền đi đổi mới nhiệm vụ. Đây là chuẩn thế giới thứ hai ta tiến vào. Tạ Tịch đã tận lực huyền chuyển, Tống Thích vẫn phát điên. Người soát miễn phí được nhiệm vụ nhánh màu lam sao? Tạ Tịch, Tống Túi khóc lại online, nước mắt nhiều đến hận không thể nhấn chìm lồng giam vững chãi. Vì cái gì ông trời sinh ta thân phi tù, lại còn sinh ngươi thân Âu Hoàng, người so với người, muốn chết AQAQ, phi tù, vua xui xẻo, Âu Hoàng ngược lại với phi tù chính là vua may mắn. Tạ Tịch bỗng nhìn thấy dưới góc phải xuất hiện nhắc nhở. Hiện đã có bạn đồng hành, có gửi lời xin gia nhập tổ đội không? Tổ đội, Tạ Tịch nhìn Tống Thích tội nghiệp chọn xin, Tống Thích trong nháy mắt ngừng khóc, nước mắt treo ở khóe mắt đầy vẻ kinh ngạc. Tịch ca, ngươi, muốn, tổ đội với ta, chấm, Tạ Tịch, không được, à hát hát hát, Tống Thích thét lên, Tịch ca à không, Tịch Hoàng, về sau tiểu đệ nguyện đi theo làm tùy tùng của huynh, tuyệt không chối từ. Trong chớp mắt Tạ Tịch liền biết vì sao Tống Thích lại kích động và hưng phấn như vậy, sau khi tổ đội sẽ hưởng chung nhiệm vụ. Dưới góc phải xuất hiện thông tin tổ đội, tiểu đội tạm thời Tạ Tịch Tống Thích, nhiệm vụ tiểu đội thu thập long tâm, truy tung vòi rồng, thu thập đồ lót thiếu nữ. Tạ Tịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại thoát đội còn kịp không? Tống Thích đã cảm động đến không xong, huynh chính là phụ mẫu tái sinh của ta, ân nhân cứu mạng của ta. Ta thật không thể ngờ, một Âu Hoàng sống sờ sờ sẽ tổ đội với ta, hu hu hu, nhân sinh đáng giá. Khóe miệng Tạ Tịch giật một cái, nhiệm vụ này của ngươi, huynh yên tâm, Tống Thích nói, nhiệm vụ của ta giải quyết, nếu như không giải quyết được ta sẽ thoát đội, sẽ không làm liên lụy đến huynh. Tạ Tịch quyết định tổ đội với cậu, thứ nhất là cảm thấy tên nhóc này không có gì nguy hiểm, thứ hai là có chuyện muốn hỏi cậu. Lúc tiến vào trò chơi ngươi có nhìn thấy đồng đội khác không? Tống Thích nói, đương nhiên, chúng ta đồng thời hạ xuống, còn ở trong rừng rậm một đêm nữa. Cậu vừa nói, bỗng kịp phản ứng, ta chưa từng thấy huynh, quả nhiên họ không cùng nhóm người chơi. Tạ Tịch nói thẳng với cậu, hôm nay ta mới tiến vào trò chơi. Tống Thích liền giật mình, mặt lập tức trắng bệch, người nhóm ta chết hết rồi sao? Tạ Tịch nhìn cậu, sao lại nói vậy, một chuẩn thế giới, chỉ cần tỷ lệ tử vong của người chơi lên tới 80% sẽ tuyên bố nhiệm vụ một lần nữa. Tạ Tịch hơi nhíu mi, mới 3-4 ngày đã chết 8 người, Tống Thích cũng sợ, đây không phải là thế giới cấp D sao, cấp D không nên khó như vậy à? Tạ Tịch lại hỏi cậu, sao ngươi lại bị tóm vào đây? Tống Thích lúng túng nói, còn có thể vì cái gì, chính là đùa giỡn lưu manh đó, Tạ Tịch đã hiểu trộm đồ lót chưa quen, bị bắt. Tống Thích hắng giọng nói, bên ngoài đến cùng thế nào rồi, mấy ngày qua ta vẫn luôn bị nhốt căn bản không biết gì hết. Có lẽ chính bởi vì đang bị nhốt mới có thể tránh thoát một kiếp, từ một loại ý nghĩa nào đó, cái nhiệm vụ ngớ ngẩn này còn cứu Tống Thích một mạng. Tạ Tịch nói, ta vừa tới nơi này đã bị tập kích, người chơi đồng hành với ta chết tại chỗ. Tống Thích sững sờ, chết, hắn không mặc chế phục sao? Tạ Tịch nói, có lẽ là miễn vết thương chí mạng, nhưng các thôn dân cho là hắn đã chết, ta cũng bị bọn họ bắt lại nhốt ở đây. Tống Thích thở hắt ra, hắn ngàn vạn lần đừng vì sợ chiếm chỗ trong cột đạo cụ. Mà không mặc chế phục chết ở trong này chính là chết thật, thế giới này chỉ cho người chơi mang theo nhiều nhất 3 đạo cụ thôi, mang cái gì tùy vào người chơi và bộ chế phục cũng là đạo cụ, mang nó thì chỉ mang được 2 đạo cụ nữa thôi. Nhiều trò chơi không có lựa chọn lốt, chỉ có thể mua đạo cụ miễn vết thương chí mạng, hoặc là uống thuốc rồi chịu đựng, ngoài ra có mấy vị lão làng có thuật hồi sinh. Nếu không có bất cứ cái nào bên trên, vậy chết chính là chết thật sự. Đây là trò chơi, nhưng cũng không phải trò chơi. Hai người vừa dừng, bên ngoài liền truyền đến tiếng bước chân. Tống Thích lập tức nhỏ giọng nói, là người đưa cơm, Tịch ca huynh cười với gã một cái đi, nhất định gã sẽ thả chúng ta. Tạ Tịch nhìn về phía cậu. Cười, đúng nha, Tống Thích nói, mỹ nhan thịnh thế như huynh, người trẻ tuổi khẳng định không hâu được. Tạ Tịch, Tống Thích lại ai oán, nếu ta có 3 phần nhan sắc của huynh, tên cha nam kia đã không đá ta. Tạ Tịch không cảm thấy Tống Thích có chỗ nào không tốt, cậu nói. Đừng coi nhẹ bản thân, Tống Thích cảm động, Tịch ca huynh thật sự là mỹ nhân tâm thiện, khó trách vận khí tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Tịch 1 không cảm thấy mình đẹp mắt, 2 không cảm thấy mình thiện lương, vận khí thì đúng là tốt hơn người bình thường một chút, nhưng cũng chỉ giới hạn trong trò chơi và mấy thứ liên quan thôi. Còn 20 năm cuộc đời cậu và vận may không có chút quan hệ gì với nhau. Lúc này một thanh niên chừng 20 đi tới, gã cực gầy, giống như một cây gậy trúc, bộ quần áo như là treo trên người. Lúc nhìn thấy Tạ Tịch, gã giật mình, nhưng rất nhanh mắt lại lộ ra hung quang. Giết, giết, ta muốn giết các ngươi. Gã nắm chặt đồ trong tay. Tống Thích sợ muốn chết. Súng, Giang Tà không đi khai hoang, Nhàn Chết cũng lười đi cùng người khác lãng phí thời gian, hắn kéo Tần Qua Tranh đến vườn hoa chơi. Lão Tà đúng là thích hoa tường vi a, vườn hoa to như vậy tất cả đều là tường vi đủ loại màu sắc hình dạng. Tần Qua Tranh nói, đẹp, đúng vậy a, rất đẹp, đóa tường vi nhỏ kia lại càng đẹp. Không hổ là người phù hợp với hồn ý lão Tà, dáng dấp thật là dễ nhìn. Nhàn Chết xa xa nhìn thấy Giang Tà, trêu ghẹo nói. Tiểu tường vi vẫn chưa triệu hoán ngươi. Giang Tà đáp, gấp cái gì? Nhàn Chết nói, ta thế mà lại có cảm giác ngươi đợi uổng công thôi, cậu ấy sẽ không triệu hoán ngươi. Giang Tà, tám phần bị cái miệng quạ đen này nói trúng rồi. Nhàn Chết còn tưởng rằng độ thiện cảm của Tà Tịch với y là 170, cho nên nghĩ là nhiệm vụ cấp thấp như vậy, cậu ấy hẳn không muốn làm phiền ngươi. Giang Tà cảm thấy không phải Tà Tịch không muốn, mà là phi thường chán ghét. Đương nhiên trên mặt vẫn phải như thường, Giang Tà nói. Không nhất định gặp nguy hiểm mới triệu hoán, nhớ ta cũng có thể. Tác giả có lời muốn nói, Giang lão ta là điển hình, bề ngoài thì mặt than, trong lòng hoảng đến muốn điên. Ha ha ha, góc phổ cập kiến thức, có thể đọc hoặc không, về phi tù và ấu hoàng, mình có giải thích qua ở bên trên rồi nên ở đây muốn nói về nguồn gốc của hai từ này một chút. Phi tù là nói về người châu Phi có da rất đen nên được coi là xui xẻo, còn Âu Hoàng là chỉ người châu Âu da trắng nên may mắn. Thực ra theo quan điểm cá nhân của mình thì có chút phân biệt chủng tộc ở đây, nhưng dù sao cũng không liên quan đến chuyện nhiều nên mong mọi người tiếp tục thưởng thức chuyện nha. Cách chương.